Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4046, Không Gian Bích Lũy. Thình thịch, hai người riêng phần mình bay ra mấy ngàn trượng, mới ngã xuống mà xuống, tiếp lấy lại là trong miệng phun máu. Hai người đều là sắc mặt trắng bạch, lại nhìn Đại Bạch Chư nơi đó, như cũ nằm ngáy o o, vừa mới Cổ Phong cùng Lão Khô đao trẻ địa phương. Máu tươi dâng trào hóa thành huyết sắc quy tắc phong bạo. Rất nhanh, cái kia quy tắc phong bạo lại là hóa thành từng đợt khí huyết sáp nhập vào Đại Bạch Chư thể nội. Hai cái kia vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khép lại, ta dựa vào, con lợn này rốt cuộc là cái thứ đồ chơi gì? Chúng ta liền bị thương nó đều làm không được. Lão Khô ngốc trệ, cái này Đại Bạch Chư huyết nhục, đều là do quy tắc ngưng tụ. Quy tắc này so với chúng ta cắn nuốt 99 giai hỗn độn bản nguyên kinh khủng nhiều. Chúng ta nếu như thôn phệ như vậy một khối quy tắc đầu heo, chỉ sợ thân thể đều sẽ bị cái kia quy tắc chi lực nổ tung. Cổ Phong giờ phút này cũng thật sâu cảm thấy con lợn này đáng sợ. Vậy làm sao bây giờ? Con lợn này chỉ sợ là chúng ta hy vọng duy nhất. Lão Khô sắc mặt khó coi. Ta suy nghĩ. Cổ Phong hơi suy nghĩ về sau, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Lão Khô, ngươi nói mảnh này không gian, có hay không cuối cùng? Cuối cùng, phải có, thế gian này, vạn vật đều có cuối cùng. Mảnh này không gian, khẳng định cũng có đặc định lớn nhỏ, tất nhiên có cuối cùng. Lão Khô vừa nói, lập tức nói, tiểu tử, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta đang nghĩ. Chúng ta là bị u minh vòng xoáy hút vào trong không gian này. Cái kia nếu như chúng ta đi đến mảnh này không gian cuối cùng, phá vỡ cái không gian này không gian bích lũy, phải chăng liền có thể đi ra? Cổ Phong nghĩ nghĩ, nói ra, ý kiến hay. Lão Khô gật đầu một cái. Đi. Cổ Phong mở miệng. Tốt. Lão Khô gật đầu một cái. Ngay sau đó Cổ Phong cùng Lão Khô hướng về đông phương, bắt đầu cấp tốc mà đi. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ không gian này bao lớn, chỉ cần hướng về một phương hướng bay thẳng đến, tất nhiên có thể đạt tới cuối cùng. Một năm, hai năm, ba năm, Cổ Phong cùng Lão Khô trọn vẹn bay 10 năm. Bành, hai người bỗng nhiên đụng vào trên thứ gì từ bầu trời rơi xuống mà xuống. Đây là, Lão Khô ánh mắt biến hóa, không ngừng đi về phía trước. Đón lấy, chạm đến lên trước mặt Bạch Ngọc hư không? Đây chính là mảnh này Bạch Ngọc thế giới cuối cùng. Đây là không gian bích lũy. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, sờ lấy trước mắt Bạch Ngọc hư không? Nhân, quảng cáo, chính xác mà nói, trước mắt là lại một mặt bình chướng. Hẳn là, nơi này hẳn là không gian bích lũy. Mảnh này không gian thật sự đủ lớn. Chúng ta phi hành 10 năm. Mới đi đến cuối cùng, Lão Khô không khỏi nói ra, chúng ta thử nghiệm phá mở cái này không gian bích lũy. Cổ Phong mở miệng, tốt, Lão Khô gật đầu, ngay sau đó hai người lui về phía sau một chút. Bán thần kiều, Lão Khô hét lớn, lập tức, 100 tòa bán thần kiều trực tiếp hiện lên, 2000 năm tích lũy, hắn cũng đạt tới 100 tòa bán thần kiều, 100 tòa đồng dạng là hắn cực hạn. Bán thần kiều, Cổ Phong mở miệng, đồng thời 100 tòa bán thần kiều nổi lên. Sau một khắc, hai người không chút do dự, trực tiếp vận chuyển bán thần kiều, đánh phía cái này không gian bích lũy. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai người hợp lực, trọn vẹn 200 tòa bán thần kiều, cùng một chỗ đánh tới hướng không gian bích lũy. Như vậy uy năng, có thể so với hai cái bình thường không có cảm ngộ tổ hợp quy tắc 9 tòa thần kiều cường giả bùng nổ uy lực. Nhưng mà, để cho hai người nằm mơ cũng không nghĩ ra là, cái này không gian bích lũy cứng rắn tới cực điểm. Hai người 200 tòa bán thần kiều đánh nửa ngày, hắn vậy mà một điểm tổn hại đều không có. Hỗn độn thể lên, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vòng quật cường. Tốt, Lão Khô gật đầu. Ngay sau đó hai người vọt thẳng ra, không có chút nào sức tưởng tượng hỗn độn thể thi triển. Nhục thân chi lực bộc phát cực hạn, nắm tay phải phía trên hỗn độn quy tắc chi lực ngưng tụ, hung hăng hướng về không gian bích lũy đập tới. Oanh, đang đập bên trong cái này không gian bích lũy trong nháy mắt, hai người chính là cảm thấy hết sức kinh khủng lực phản chấn. Phốc, sau một khắc, trong miệng hai người máu tươi cuồng phún, trực tiếp bị chấn động đến bay ngược trở về. Đáng chết, phốc phốc, chấm ngoặc kép, lão khô mới vừa đứng lên, lại là liên tục mấy ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hắn nhục thể trọng thương. Phốc, Cổ Phong cũng là lại phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ khác biệt. Cái này không gian bích lũy, đã vậy còn quá mạnh. Phải biết, Cổ Phong bởi vì có cổ tổ huyết mạch, hắn hỗn độn thể, so lão khô có thể cường đại không ít. Trên cơ bản, ở thần giới cùng u minh giới bên trong, đơn thuần so sức mạnh thân thể, chỉ sợ không người là Cổ Phong đối thủ. Nhân, quảng cáo, nhưng dù cho như thế, Cổ Phong cũng trọng thương. Ai, ở nơi này không gian trước mặt, hai chúng ta vẫn là quá nhỏ bé. Tiểu tử, đừng nghĩ đi ra, dù sao bây giờ đầu heo kia làm ra hủy diệt phong bạo cũng làm bất tử hai chúng ta. Hai chúng ta tốt xấu có cái bạn nhi, sau này liền trung thực ở chỗ này ngốc a. Lão khô đặt mông ngồi trên mặt đất, có chút chán trường. Chờ chút, lão khô, ta có biện pháp. Cổ Phong con mắt bỗng nhiên sáng lên. Đừng làm rộn, ngươi còn có thể có biện pháp nào? Lão khô nghe xong, lắc đầu, cho rằng Cổ Phong đang nói đùa. Chúng ta không phá nổi cái này không gian bích lũy, để đầu heo kia lên a. Hắn rất mạnh. Cổ Phong lập tức cười một tiếng. Đầu heo kia. Lão khô nghe xong, trong mắt tinh mang lấp lóe. Tiểu tử, có ngươi. Hắn được chứng kiến đầu heo kia uy lực. Đầu heo kia gục ở chỗ này, để bọn hắn tổn thương, bọn họ đều không tổn thương được. Nếu như đầu heo kia va chạm không gian bích lũy, thật sự vô cùng có khả năng phá mở. Đầu heo kia va chạm không gian bích lũy, chỉ ít có 5 thành nắm chắc, có thể phá mở. Đây là chúng ta hy vọng cuối cùng. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, lập tức nói, bất quá, muốn đem đầu heo kia làm tới, có chút nhọc nhằn, chúng ta về trước đi, nghĩ một chút biện pháp, liền làm thế đó. Lão khô lần nữa gật đầu, trong lòng lại là dấy lên hy vọng. Ngay sau đó Cổ Phong cùng lão khô hai người, không chút do dự, bay thẳng đến nguyên phương hướng bay trở về. Lại là hao tốn 10 năm, bọn họ bay đến Đại Bạch Trư chỗ ngủ. Làm sao bây giờ? Chờ hắn lần nữa nghĩ đến, đem nó dẫn tới không gian bích lũy nơi đó. Lão khô hỏi, không được, con lợn này tỉnh lại, chỉ có thể phát cuồng một nén nhang, sau đó lại muốn ngủ say. Một nén nhang, hắn lại nhanh, cũng vô pháp đạt tới không gian bích lũy chỗ đó. Cổ Phong vừa nói, lập tức nói, biện pháp duy nhất là chúng ta đem con hàng này cho trước làm đi qua. Chờ hắn tỉnh lại phát cuồng, va chạm không gian bích lũy, nhấc nhấc thử. Lão khô mở miệng, Cổ Phong cũng gật đầu một cái. Cổ tổ chi thân, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó thân thể lập tức cự đại hóa, trực tiếp biến thành như dãy núi cao lớn. Cổ tộc chi thân, lão khô cũng là mở miệng. Hắn mặc dù không có cổ tổ tinh huyết, nhưng dù gì cũng có được cửu cấp cổ tộc huyết mạch, cũng có thể hóa thành như dãy núi lớn nhỏ cổ tộc chi thân. Sau một khắc, hai người một trái một phải, riêng phần mình ôm lấy Đại Bạch Trư một nửa thân thể. Bọn họ đụng vào Đại Bạch Trư, không có nhận Đại Bạch Trư thể nội quy tắc công kích. Hiển nhiên, Đại Bạch Trư thể nội quy tắc, chỉ có nó bị thương tổn thời điểm, mới có thể tự chủ công kích người khác. Lão khô dùng sức a. Ngoặc kép, hết chương.